Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, tà thú triều. Mê cung giống như hang động chỗ sâu, đỉnh đầu chấn động thanh càng lúc càng lớn. Vasa biết, chúng nó chính đang áp sát nơi này. Số lượng đông đảo, quy mô khổng lồ, thế tới hung hăng. Nàng đem tứ chi duỗi vào trong bùn đất, hướng lên trên tầng lan tràn. Sau đó, xem đến ngọn núi ở ngoài đã phát sinh hết thảy tối om om tà thú bôn ba ở giữa dãy núi. Mê cung di tích mấy lối vào đều bị cường tráng địa ngục cụ thú ngăn chặn. Cho tới theo ở phía sau hỗn hợp loại điên cuồng cắn xé e ngại thú thân thể cùng nội tạng. Mãi đến tận từ trong cơ thể nó mở ra một đường thông đạo mới, nếu như không làm như vậy, chúng nó cũng sẽ bị còn lại tà thú sống sờ sờ chen chết ở cửa động. Chỉ là chẳng bao lâu nữa, này đường thông đạo cũng sẽ bị một lần nữa phá hỏng. Mà khơi thông phương pháp nhưng là lặp lại trên một bước quá trình. Kết quả chính là tà thú chưa đánh vào di tích khu vực hạch tâm. Lối vào cảnh tượng đã như huyết nhục luyện ngục, mà địa tầng chính giữa đồng dạng không được an bình. Hoang nguyên thú chính ngang qua trong đó, che kín răng sắc vòi miệng là hữu hiệu nhất đào móc công cụ. Chứa nhiều dầu ướt át ra ngoài khiến cho chúng nó trong lòng đất mấp máy lúc cũng không tốn sức. Chút nào, dài dài trong thể xác mang theo lượng lớn cộng sinh hỗn hợp loại. Một khi để loại quái vật này đột phá phòng tuyến, thường thường sẽ cho phòng thủ giả thương vong to lớn, liền cả thiên không bên trong cũng xuất hiện biến dị phi hành thú loại. Nhưng mà chúng nó không cách nào tiến vào bên trong di tích bộ. Chỉ có thể quanh quẩn trên không trung gào thét. Đây là một loại khó có thể hình dung thể nghiệm. Rõ ràng không có trực tiếp mắt thấy tất cả những thứ này. Nhưng bất kể là dãy núi bầu trời hí lên, mặt đất mỗi một tơ chấn động, vẫn là trong đất bùn ma sát âm thanh, đều thông qua mấy ngàn điều xúc tu chính xác lan truyền tiến vào trong đầu của nàng. Cũng hình thành vô số cái sinh động như thật hình ảnh. Đây là bắt đầu mùa đông tới nay, quy mô to lớn nhất một lần tà thú tập kích, và xa thu hồi tứ chi. Hướng về càng sâu một tầng dưới nền đất chìm, thường thường có nhỏ vụn bùn đất từ đỉnh rơi xuống, nện đến thông đạo hai bên chậu than keng keng rung động, nàng không cần ánh lửa cũng có thể thấy. Rõ dưới nền đất mỗi một cục đá, nhưng này chút chuyển hóa làm thần phạt quân các đồng bạn cần. Chỉ là giờ khắc này tất cả mọi người cũng đã di chuyển đến mê cung đại điện. Nàng thuận lợi dập tắt trong chậu minh lửa, mới vừa tiến vào đại điện, LC âm thanh liền ở trong đầu vang lên, Vasa đem trả lời đầu đưa đến tất cả mọi người trong ý thức. LC trả lời, từ khi càng đổi mới rồi thân thể sau, Vasa đối với chiến đấu nhận thức có thay đổi cực lớn. Ban đầu máy tính bảng thế giới đột nhiên trở nên lập thể lên. Nếu kẻ địch có thể trong lòng đất tự do tiến lên, kẻ còn sống sót nhóm nhất định phải gặp thời khắc chú ý dưới chân tình huống, chỉ cần các nàng không có đứng ở vực sâu phần cuối, liền không nên quên những kia tiềm tàng đến càng sâu uy hiếp. Cũng may di tích bên dưới là một đạo chảy xuôi không thôi dung nham sông, đem mê cung phần lớn đáy xác phong bế lên, tiết kiệm các nàng không ít phiền phức. Từ trước mắt tới xem, vẫn không có không sợ ngọn lửa tà thú. Vasa nhìn phía Celine, mà lực hạch tâm bên kia truyền tới người sau thanh âm lo lắng. Nàng động viên nói cũng phải, coi như hàng ngày luyện tập được rồi. Eleanor nói, có chúng ta ở đây, tà thú công không tiến vào đại điện. Kỳ thật ta cảm thấy không nên nhanh như vậy tiếp hồi thần linh di vật. Trước hết để cho trụy tinh thành lại tiêu hao một lúc không càng tốt hơn sao? Có người nói, LC phản bác, tường thành có thể hữu hiệu ngăn cản tà thú. Dầu hỏa cùng máy bắn đá như thường có thể cho này đàn súc sinh đón đầu ra sức đánh. Chúng ta chỉ cần tiềm phục ở su bí thánh điện bên trong. chờ đợi bọn hắn phá thành lúc thu hồi di vật có thể. Pasa ngắt lời nói, nàng mở miệng sau, những người khác ý thức đều không có vang lên nữa. Hiển nhiên cam chịu thuyết pháp này, ở Tazira thời đại, tình huống như vậy cơ bản sẽ không xuất hiện. Cấp dưới nữ phù thủy nhất định phải phục tùng vô điều kiện kẻ bề trên. Kẻ vi phản đem chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Mà lên hiệp hội nghiêm trọng nhất một lần phân tranh liền là Natalia cùng Acarius chính giữa tranh. Chấp, ở đoạn tuyệt với trụy tinh thành trước, Natalia hướng về hết thảy người theo đuổi nói ra kể trên vậy lời nói. Sau khi hướng về vẫn tinh nữ vương phát động công kích bất ngờ. Từ đó về sau, Tazira kẻ còn sống sót nhóm đã không còn cấp trên cấp dưới phân chia. Tranh chấp cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Chẳng qua Pasa cũng một chút cũng không để ý những này so với lạnh như băng chế độ. Nàng càng yêu thích một cái tràn đầy sức sống tổ chức. Mọi người ở đây nói sang chuyện khác. Thảo luận nên làm gì giam giữ tà thú lúc. Pasa bỗng nhiên cảm thấy một cái xúc tu truyền tới dị dạng tin tức. Kịch liệt chấn động thanh ở tầng nham thạch bên trong vang vọng. Phảng phất có cái gì vật nặng ngã xuống khỏi tới. Tốc độ nhanh như là không có trở ngại giống như vậy. Cơ hồ liên tục đột phá mấy tầng mê cung. Vài hơi thở sau khi cũng đã tới gần đại điện chỗ sâu. Sao có thể có chuyện đó? Dưới nền đất tràn đầy chặt chẽ bùn đất cùng hòn đá. Coi như là hoang nguyên thú. Dưới đào một tầng khoảng cách cũng đến tiêu tốn vài khắc chung. Này cũng không phải ở mặt đất. Làm sao có thể hành động đến cấp tốc như thế? Pasa liền vội vàng đem càng nhiều xúc tu di chuyển hướng về động tĩnh truyền tới phương hướng giám. Thị một cái khu vực xúc tu càng nhiều. Nàng thu được hình ảnh cũng càng nhiều. Sau đó trong lòng nàng đột nhiên chìm xuống. Vùng đất này chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dọc 6-7 dặm khe hẹp. Đem đại địa chia ra làm hai, nhìn thoáng qua lại như là đạo duỗi dài dưới mặt đất vách núi treo leo. Một con hoang dã thú vừa lúc đâm xuyên vách núi, trực tiếp một đường lăn lộn mà xuống, càng vừa lúc rơi vào đại điện ngay phía trên. Pasa đem ý thức cảnh cáo thanh tăng lên tới to lớn nhất. Liền tại tất cả người hơi ngây người thời gian, đại điện đỉnh phiến đá ầm ầm vỡ vụn. Một con to dài hoang dã thú từ nứt ra nơi chảy xuống. Che kín vết thương cùng vết ứ động thân thể ở ma lực hạch tâm chiếu rọi dưới phát sinh u ám lam. Quang hiển nhiên rơi dụng quá trình cho nó tạo thành thương tổn to lớn. Nhưng ngay cả như vậy, nó tiếp tục dùng cuối cùng một hơi thở hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Ngay ở cự thú rơi xuống đất một khắc. Mấy chục con hỗn hợp loại tà thú xé mở nó bụng. Hướng cách đến gần nhất Celine nhào tới. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.